Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, Kiên Thành ngục giam. Người không có giết Nhan Lan. Bạch Tử Lăng nhìn lấy Diệp Sát, ngạc nhiên nói, người nghĩ như thế nào? Đã nhưng nàng căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Vì cái gì không giết nàng? Diệp Sát nói, không nhiều a, muốn cho nàng cho Nam Tuấn Hiền mang câu nói mà thôi. Dù sao nàng hạ chàng cũng sẽ không biến. Thùng xe chiến dịch thất bại, số 2 tử vong thùng xe người, có thể sống sót sao? Bạch Tử Lăng nói, thế nhưng là, Diệp Sát không nhịn được khoát khoát tay nói, thả đều thả rồi, còn có thể làm thế nào? Vẫn là nói máy bay trực thăng sự tình a. Các ngươi đã tìm được chưa? Tiểu mập mạp nói, tầng cao nhất có 2 khung máy bay trực thăng. Ta kiểm tra rồi một chút, tựa hồ cũng có thể điều khiển. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó lấy ra PDA, cho Arbiter ra lệnh, để Arbiter tiến về khách sạn tầng cao nhất. Diệp Sát bày xuống tay nói, đi thôi, tiến vào khách sạn tầng cao nhất. Tại máy bay trực thăng bỏ neo bãi vị trí, có 2 khung dân sự máy bay trực thăng. Diệp Sát ra hiệu Arbiter nếm thử điều khiển. Máy bay trực thăng cánh quạt rất nhanh liền xoay tròn. Không sai, hoàn toàn chính xác có thể sử dụng. Diệp Sát nhìn xem sắc trời nói, đi thôi, thừa dịp bóng đêm trực tiếp đi nhân công đảo. 4 người ngồi lên máy bay trực thăng. Arbiter rất nhanh lái máy bay trực thăng lên bay, sau đó tiến vào đến bóng đêm bên trong. Nhân công đảo vị trí cách Iron World City cũng không xa. Từ hải cảng vị trí xuất phát, 2 cây số bên ngoài chính là nhân công đảo. Nhân công đảo hình dạng trưởng thành đầu hình, quy mô ước chừng cùng cấp một cái trấn nhỏ, mà Kiên Thành ngục giam thì càng tốt phân biệt khác, bởi vì đó là nhân công đảo trên kiến trúc cao nhất. Arbiter điều khiển máy bay trực thăng rất mau tiến vào đến Hải Dương khu vực. Cách thật xa đã có thể nhìn thấy nhân công đảo rồi. Đang đến gần thời điểm, có thể nhìn thấy sóng biển cuồn cuộn. Không biết có phải hay không là kia đầu bá vương kình tại quấy phá. Chờ tiến vào nhân công đảo trên không, có thể nhìn thấy đảo trên khắp nơi đều là zombie. Mặc dù còn không đến mức đạt tới zombie chiều cấp độ, nhưng rõ ràng lít nha lít nhít, muốn so trong thành thị nhiều hơn nhiều. Vậy cũng là bình thường. Nhân công đảo trên vốn là có cư dân, zombie virus cũng không ở chỗ này bạo phát. Sau đó mặt thế tiến đến thời điểm, lại tiến hành nhân viên chuyển di, dẫn đến nhân công nhân loại trên đảo. Kỳ thực đã vượt qua người tới công đảo phụ tải. Rất nhanh, một tòa cao lầu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Diệp Sát chỉ nói, vậy liền là Kiên Thành ngục giam. Kiên Thành ngục giam chỗ này bị độc lập phân chia một khối khu vực, ngoại vi có tường cao cùng mở điện dây kém lưới, tự nhiên không thể thiếu to lớn tạm kiên cố cửa sắt. Kiên Thành ngục giam hết thảy có 5 tòa kiến trúc, 4 tòa lầu nhỏ cùng một tòa cao tới 12 tầng cao ốc. Nơi này có thể cho nạp 2.100 tên tù phạm. Trừ rồi ngục giam vốn là nên có công trình bên ngoài, Kiên Thành ngục giam xem như kiên cố nhất ngục giam một trong. Nó nổi danh địa phương ở chỗ Alpha Mắt Ưng hệ thống. Alpha Mắt Ưng hệ thống là một đạo thông qua giám sát áp dụng bao trùm nhân công đuổi bắt hệ thống. Kiên Thành ngục giam giám sát thiết bị, nghe nói có thể bao trùm vượt qua 95% khu vực. Nếu có tù phạm chạy trốn, Alpha Mắt Ưng hệ thống có thể thông qua hình ảnh theo dõi, xác định tù phạm vị trí, sau đó mô phỏng thôi toán ra đường chạy trốn, sau đó liên tuyến giám ngục áp dụng bắt, từ Kiên Thành ngục giam thành lập được. Hết thảy phát sinh rồi 72 lên tù phạm vượt ngục sự kiện. Toàn bộ đang chạy ra ngục giam trước bắt thành công, chạy trốn thời gian kỷ lục cao nhất, vẻn vẹn chỉ có 19 phút đồng hồ. Bạch Tử Lăng bỗng nhiên chỉ một cái con đường nói. có người tại chiến đấu. Diệp Sát nói, rất bình thường, nhân công đảo cũng coi như Iron World City một bộ phận. Có ít người rời đi tử vong đoàn tàu sân ga sau, sẽ trực tiếp xuất hiện tại nhân công đảo. Đang khi nói chuyện, máy bay trực thăng tại ngục giam tầng cao nhất chậm rãi hạ xuống. Diệp Sát nhìn đồng hồ nói, an bài thế nào, nghỉ ngơi trước một đêm, vẫn là trực tiếp tiến vào ngục giam. Tiểu mập mạp nói, ta cảm thấy, chúng ta cần lấy tạm thời nghỉ ngơi, sau đó ta nghĩ biện pháp thử lấy tới ngục giam cấu tạo đồ. Ô, Diệp Sát nói, ngươi có thể có biện pháp lấy tới ngục giam cấu tạo đồ. Đương nhiên, chỉ cần có thể network. Tiểu mập mạp nói, loại này không phải tư nhân công trình bản thiết kế đều là muốn vào ngăn. Thậm chí trừ rồi kiến trúc bản vẽ, bao quát cụ thể kiến tạo số liệu, cùng kiến tạo tài liệu đều có thể tìm tới. Diệp Sát gật gật đầu nói, vậy ngươi cùng Diệp Nguyệt đợi ở chỗ này. Ta cùng Bạch Tử Lăng đi một vòng, nhìn xem nóc nhà phải chăng có zombie ẩn hiện. Bạch Tử Lăng gật gật đầu, sau đó cùng Diệp Sát hướng lấy phương hướng ngược nhau chạy tới. Nóc nhà có hai cái cửa ra vào, đều là hoàn toàn phong kín, cho nên nóc nhà trên chỉ chưa thấy đến zombie. Diệp Sát cùng Bạch Tử Lăng dạo qua một vòng sau, liền về rồi tiểu mập mạp bên thân. Diệp Sát nói, làm thế nào? Tiểu mập mạp nói, Iron City thời điểm, ta liền thử qua, liền không lên vệ tinh võng lạc. Nhân công đảo bên này ngược lại là có thể. Ngươi nhìn, cái này là ngục giam kết cấu cầu. Tiểu mập mạp lôi ra mấy tấm 3D hình nổi, rõ ràng là ngục giam cấu tạo. Diệp Sát nói, ta bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Các ngươi mở ra thùng xe chiến dịch, nhưng nhân vật bình thường tính thế nào? Bạch Tử Lăng nói, song trọng tiêu chuẩn, thùng xe chiến dịch kết thúc, thừa xuống cho phép trở lại tử vong đoàn tàu. Nhưng điều kiện tiên quyết là chí ít tìm được hay thay đổi tiểu cầu hàng mẫu. Không phải tại thùng xe chiến dịch bên trong thắng được, cũng vô pháp trở lại tử vong đoàn tàu. Tiểu mập mạp bổ sung nói, đương nhiên, coi như cầm tới hay thay đổi tiểu cầu hàng mẫu, nhưng không có ở thùng xe chiến dịch bên trong thắng được, cũng là không cho phép trở lại tử vong đoàn tàu. Nói đơn giản chính là nhất định phải đồng thời đạt thành. Diệp Sát gật gật đầu. Tử vong đoàn tàu lần này chơi đủ hung ác. Loại trình độ này tiêu chuẩn, tuyệt đối sẽ lượng lớn giảm quân số. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Diệp Sát suy đoán may mắn còn sống sót người coi như vượt qua lần này cửa ải khó. Tiếp theo chỉ sợ lại được tham gia hai lần tử vong thùng xe chiến tiến hành sát nhập. Không phải nhân số cũng quá ít. Tiểu mập mạp tiếp tục nói. Mặc dù tìm được rồi ngục giam cấu tạo đồ, nhưng vẫn là có một vấn đề. Mà thế về sau, nhân loại hoàn thành chuyển di, Gemiscope công ty trưng dụng ngục giam tiến hành nghiên cứu. Nhưng bản vẽ trên nhưng không có nghiên cứu nơi trốn biểu thị. Khu vực này, Diệp Sát đưa tay vẽ. Vòng nói. Lầu chính tầng 7 đến 10 tầng, A lâu 3 tầng toàn bộ đều là, C lâu 1 tầng, mấy cái này khu vực có thể tìm được hay thay đổi tiểu cầu hàng mẫu. Bạch Tử Lăng kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Diệp Sát nói, ta đương nhiên cũng có chuẩn bị, mà lại, các ngươi hẳn là cũng biết rõ, loại này liên quan trở lại tử vong đoàn tàu nhiệm vụ. Chỉ định vật phẩm đều khó có khả năng chỉ có một cái, cho nên cũng không chân quý. Chúng ta không cần thiết lừa các ngươi. Bạch Tử Lăng cùng tiểu mập mạp gật gật đầu. Cái này ngược lại là sự thực. Diệp Sát nói, mặt khác là ngục giam trưởng Kempay, hắn cũng không tại ngục trưởng phòng, mà là tại vị trí này. Diệp Sát trực tiếp khoát tay, tại ngục giam đất đáy vẽ một vòng tròn. Bạch Tử Lăng nghi hoặc nói, đất đáy? Diệp Sát nói, là phòng ngừa bạo lực vũ khí dự trữ kho. Bạch Tử Lăng lộ ra giật mình biểu lộ, sau đó nói, cải tạo zombie nghiên cứu ghi chép đâu? Diệp Sát lung lay đầu, biểu thị không biết rõ, nhiệm vụ này Diệp Sát ở kiếp trước cũng không hoàn thành. Ở kiếp trước hắn tại Kiên Thành Ngục giam lấy được hay thay đổi tiểu cầu hàng mẫu sau. Đánh chết rồi ngục giam trưởng Kempay liền về tử vong đoàn tàu đi rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.